Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 đi âm. Đậu quỷ bà tức giận bất bình thích hợp An Ninh tỷ đệ kêu xong lời nói. Lộ An Ninh cho rằng nàng sẽ đối bọn họ tỷ đệ lại làm gì đó thời điểm. Đậu quỷ bà lại chỉ là giận chừng mắt nhìn các nàng tỷ đệ một hồi. Liền xoay người hùng hùng hổ hổ rời đi. Tỷ tỷ, cái này a bà hảo hung nga, đậu a bà rời đi sao? Lộ An Kiệt lôi kéo Lộ An Ninh tay, bĩu môi đánh giá đậu quỷ bà một câu. Lộ An Ninh sờ sờ đầu của hắn, chưa nói cái gì, nhìn Tây Nam Phương không có Lộ nãi nãi thân ảnh, dự đánh giá Lộ nãi nãi là sẽ không trở về, cũng liền trước mang theo Lộ An Kiệt về nhà. Tỷ tỷ, nãi nãi có phải hay không không trở lại? Về đến nhà sau, Lộ An Kiệt cảm xúc có chút mất mát hỏi đường An Ninh. Lộ An Ninh không nghĩ lừa hắn, cho nên đối hắn gật đầu. Nãi nãi là đã xảy ra chuyện sao? Vì cái gì hồi hồn đêm không trở lại, Lộ An Kiệt vẫn là lo lắng Lộ nãi nãi tình huống. Lộ An Ninh còn lại là từ đậu quỷ bà phía trước mắng nói chung. Đoán được một ít Lộ nãi nãi không thể trở về nguyên nhân. Chỉ là nguyên nhân này Lộ An Ninh cũng không phải 100% xác định. Cho nên không có nói cho Lộ An Kiệt, tránh cho hắn quá mức chờ mong. Lại không phải mà sinh ra chênh lệch. Tỷ tỷ, ta tưởng nãi nãi, Lộ An Kiệt ngồi ở Lộ nãi nãi thường ngồi trên sofa. Đột nhiên có chút nhỏ giọng cùng Lộ An Ninh nói chuyện. Làm Lộ An Ninh có chút khổ sở. Nàng cùng Lộ An Kiệt đều thực chờ mong cái này hồi hồn đêm cùng Lộ nãi nãi gặp nhau. Chuẩn bị rất nhiều sự, cuối cùng lại không có thể nhìn thấy Lộ nãi nãi. A Kiệt, tỷ tỷ mang ngươi đi âm phủ xem nãi nãi được không? Lộ An Ninh thấy Lộ An Kiệt khổ sở, suy nghĩ hạ, quyết định dẫn đường An Kiệt đi địa phủ, gần nhất có thể đi xác định Lộ nãi nãi tình huống. Thứ hai đâu? Có thể gặp một lần Lộ nãi nãi. Tỷ tỷ, có thể đi sao? Lộ An Kiệt có chút không xác định hỏi đường An Ninh. Lộ An Ninh gật đầu, hắn liền hưng phấn lôi kéo Lộ An Ninh hồi phòng ngủ. Kia tỷ tỷ chúng ta mau ngủ, ngủ liền đi tìm nãi nãi, ngươi đi trước trên giường ngủ. Tỷ tỷ cho ngươi chuẩn bị vài thứ, Lộ An Ninh đem Lộ An Kiệt bế lên giường. Làm hắn trước ngủ, nàng còn lại là đi chuẩn bị có thể nhường đường An Kiệt hồn phách hạ đến địa phủ. Hồn phách không chịu xâm hại thà có thể vào ngày mai hừng đông phía trước trở lại trong thân thể. Kia tỷ tỷ mau đi lộng, A Kiệt trước ngủ, Lộ An Kiệt hiểu chuyện nằm trên giường. Đắp chăn đàng hoàng, Lộ An Ninh hôn hắn một ngụm, sau đó đi thư phòng, vẽ vài đạo phù, hỏa phượng. Ta cùng A Kiệt phải đi hồn đi địa phủ, trong nhà dựa ngươi thủ chứ, Lộ An Ninh họa hảo lá bùa sau. Trong đó mấy lá bùa là dán ở Lộ gia nhà cũ mấy cái huyền quan chỗ. Dùng để hộ trạch, dán hảo phù sau, Lộ An Ninh còn không quên công đạo hậu viện hỏa phượng một câu. Làm nó một hồi nhiều chú ý nhà dưới tình huống, tránh cho bọn họ hồn phách ly thể, thân thể xảy ra chuyện gì. Thầm thì, hỏa phượng hạ giọng cô kêu hai tiếng, Lộ An Ninh cũng liền cầm dư lại hai chương phù, về tới phòng ngủ, Lộ An Ninh sẽ tới phòng ngủ thời điểm, Lộ An Kiệt đã ngủ rồi, Lộ An Ninh cũng liền hái được trên tay nàng định hồn châu. Hợp y nằm đến hắn bên người, Lộ An Ninh tìm cái tốt nhất đi vào giấc ngủ tư thế sau. Dùng tay phải đi nắm Lộ An Kiệt tay trái, nắm hảo sau. Lộ An Ninh lấy nàng họa một chương hoàng phù, đem bọn họ giao nắm tay triền lên, chuẩn bị cho tốt này hoàng phù sau. Lộ An Ninh đem cuối cùng một chương đi hồn phù dán đến Lộ An Kiệt trên người. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tỷ tỷ, Lộ An Ninh đi hồn phù một dán đến Lộ An Kiệt. Trên người, Lộ An Kiệt trong cơ thể hồn phách an vị lên, xoa đôi mắt kêu Lộ An Ninh một tiếng. Lộ An Ninh thấy hắn tay cùng nàng tay bị một cái xiềng xích thức đồ vật buộc chặt. Nhường đường An Kiệt hồn phách chỉ có thể ngốc tại bên người nàng. Cũng cứ yên tâm nhường đường An Kiệt chờ nàng một hồi. Bắt đầu nhắm mắt ấp ủ buồn ngủ. Tỷ tỷ, Lộ An Kiệt ở Lộ An Ninh ngủ sau. Vẫn luôn bảo trì an tĩnh. Chờ Lộ An Ninh hồn phách từ trong thân thể mơ mơ màng màng đi ra sau. Mới ra tiếng hô Lộ An Ninh một tiếng, đem Lộ An Ninh ý thức kêu thanh tỉnh, chúng ta đi thôi. Lộ An Ninh ý thức sau khi tỉnh lại, nắm Lộ An Kiệt đi xuống giường, đi ra ngoài, đi đến tiền viện thời điểm, ở vây quanh tường viện tuần tra, Hỏa Phượng quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Phác Hạ Cánh tiếp tục tuần tra, Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt không cùng nó nói chuyện. Xuyên tường đi ra Lộ kêu nhà cũ sau, cùng nhau bay lên, hướng Lộ ra phụ cận miếu thổ địa bay đi. Lộ An Ninh tỷ đệ bay đến miếu thổ địa, cùng bên trong thổ địa công cùng thổ địa bà chào hỏi sau. Ở miếu thổ địa phụ cận tìm được Hoàng Tuyền Lộ, từ đây tiến vào âm phủ. Tiểu An Ninh, đã lâu không thấy, Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt truyền quá Hoàng Tuyền Lộ. Thượng đến cầu Nại Hà. Ngồi ở vọng hương trong đình, Mạnh bà liền đứng lên cùng nàng chào hỏi. Mạnh bà, Lộ An Ninh cười hô Mạnh bà một tiếng sau. Con gọi Lộ An Kiệt đi theo nàng kêu Mạnh bà. Lộ An Kiệt ngoan ngoãn hô lúc sau. Mạnh bà ý cười có chút gia tăng nhìn Lộ An Kiệt nói. Người đệ đệ còn lớn như vậy. Lại đây ta cho các ngươi múc canh uống. Mạnh bà kêu Lộ An Ninh tỷ đệ đến bên người nàng tới. Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt đến gần nàng, uyển chuyển từ chối nàng hảo ý, nói muốn đi Phong Đô Thành tìm Lộ nãi nãi. Nãi nãi hôm nay hồi hồn đêm không trở về, chúng ta đi xem nàng. Lộ An Ninh đơn giản cùng Mạnh bà nói tới âm phủ mục đích. Mạnh bà trầm ngâm một hồi, véo chỉ tính ra hạ, làm Lộ An Ninh tỷ đệ hôm nay trước đừng đi Phong Đô Thành. Lộ nãi nãi chính vội vàng nhận chức đâu. Nhận trước, liền cái gì trước, Lộ An Ninh nghi hoặc hỏi Mạnh bà. Mạnh bà lắc đầu nói, mặt trên còn không có phân công xuống dưới, người nãi nãi còn đang đợi, người ra ra hiện tại là quỷ sai. Hắn cho người nãi nãi xin người nhà trước, người nãi nãi về sau đều đi theo người ra ra, nhảy ra lục đạo luân hồi, này xem như chuyện tốt, về sau mặc kệ thế địa phủ làm gì sống. Cũng so một đời thế luân hồi cường, Mạnh bà có chút thế Lộ nãi nãi cao hứng nói. Đồng dạng làm Lộ An Ninh nở nụ cười. Phía trước Lộ nãi nãi không trở về. Lộ An Ninh nghĩ tới lúc trước Lộ Đại Xuyên sau khi chết. Cũng là không có trở về sự. Cho nên đã ẩn ẩn đoán được Lộ nãi nãi có phải hay không cùng Lộ Đại Xuyên giống nhau. Chuyển vì địa phủ viên trước. Cho nên mới không được cùng tầm thường quỷ hồn như vậy. Hồi hồn đêm về nhà thăm người thân, không thấy ra người kia xấu tính ra ra là cái kẻ si tình. Nguyện ý dùng 500 năm công đức bảo người nãi nãi cùng hắn vĩnh thế bên nhau, Mạnh bà tiếp đón Lộ. An Ninh tỷ đệ ngồi bên người nàng, cho bọn hắn một người đệ một chén canh sau, có chút cảm khái cùng Lộ An Ninh nói Lộ nãi nãi lần này có thể lấy quỷ sai thê tử thân phận. Khiêu thoát ra luân hồi chuyển thế. Lộ Đại Xuyên vì thế vứt bỏ cái gì? 500 năm tuy rằng đối chúng ta quỷ thần tới nói. Chớp mắt liền quá, nhưng là lấy ngươi ra ra làm việc năng lực. 500 năm chỉ canh giữ ở dẫn hồn quỷ sai vị trí này thượng. Có chút nhân tài không được trọng dụng, Mạnh bà nghĩ đến Lộ Đại Xuyên tồn tại khi liền tu công đức. Này đó công đức hơn nữa Lộ Đại Xuyên đương quỷ sai một năm có thể tu đến công đức. Cảm thấy Lộ Đại Xuyên thật đúng là bỏ được, nếu là không tha bỏ 500 năm công đức, có lẽ hắn không cần trăm năm, là có thể từ quỷ giai tiến chức đến cao giai tầng quỷ thần. Nói vậy, liền không cần mỗi ngày hàng đêm các nơi luân chuyển dẫn hồn, mà là tựa nàng giống nhau, có một cái cố định làm công mà, chỉ dùng đóng giữ tại đây. Sai phái quỷ quái làm yêu cầu uống mạnh bạc canh quỷ. Uống xong mạnh bạc canh, phán quan tịch phía trước biến động quá một lần, lúc sau ngàn năm hẳn là sẽ không có biến động, chính là các Diêm La Điện hạ tiểu địa ngục chủ sự. Này mấy trăm năm gian khẳng định có biến động, người ra ra sợ là muốn bỏ lỡ, mạnh bà tính toán địa phủ bên trong chức vị. Có chút thế Lộ Đại Xuyên đáng tiếc, Lộ An Ninh nghe xong đến không có gì cảm giác, nàng càng vì ra ra cùng nãi nãi có thể đời đời kiếp kiếp bên nhau cao hứng. Thần chức cái gì, chậm rãi tu tổng hội tới, bỏ qua người, bỏ lỡ, liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Gia Gia có nãi nãi bồi, đến cũng không tịch mịch, hắn yêu nhất ăn nãi nãi làm đồ ăn, cũng ái xuyên nãi nãi cho hắn làm quần áo. Lộ An Ninh cùng mạnh bà nói Lộ Đại Xuyên sinh thời một ít thói quen, làm mạnh bà chú ý tới Lộ nãi nãi sẽ nấu ăn. Mà hỏi đường An Ninh, Lộ nãi nãi nấu canh tay nghề như thế nào? Nãi nãi nấu canh tốt nhất uống lên, Lộ An Ninh còn không có trả lời mạnh bà nói. Lộ An Kiệt đã thực tích cực ca ngợi khởi Lộ nãi nãi nấu canh hào thủ nghề. Làm mạnh bà cười khởi, ta này mấy năm trước, vừa lúc có cái làm việc thiên tư phạm sai lầm thủ hạ. Bị rớt trước, các ngươi nãi nãi sẽ nấu canh, không bằng ta đi Diêm Vương ra nơi đó xin, đem nàng điều tới Vọng Hương Đình cho ta trợ thủ. Cũng không cần bị phái đi địa phương khác nhận chức, nãi nãi có thể điều tới Vọng Hương Đình nhận chức sao? Lộ An Ninh đôi mắt có chút tỏa sáng hỏi mạnh bà. Mạnh bà gật đầu nói có thể, hơn nữa lập tức làm trò Lộ An Ninh mặt, biến ra một chương án thư cùng giấy và bút mực, bắt đầu viết đất phong phủ thành viên điều động xin, làm một cái mang theo quỷ hồn lộ quá đỗi Hương Đình. Muốn đi Diêm La Điện đưa tin quỷ sai, đem xin thư mang đi thượng trình cấp Diêm Vương ra. Mạnh bà, cảm ơn ngươi. Lộ An Ninh cảm kích cùng mạnh bà nói lời cảm tạ. Nàng biết mạnh bà làm như vậy, là có chút ở giúp Lộ nãi nãi. Lộ nãi nãi là dựa vào Lộ gia gia chuyển vì địa phủ thành viên. Như vậy quỷ bởi vì trên người công đức không cao, làm không thành quỷ thần, chỉ có thể bị phân phối tại địa phủ các bộ môn làm chút cấp thấp sự vụ. Những việc này vụ có chút khả năng nhẹ nhàng, có chút lại khả năng thực vất vả, cho nên lúc này mạnh bà lấy mạnh bà nghĩa, đem Lộ nãi nãi điều đến nàng thủ hạ làm việc, xem như thực chiêu an Lộ nãi nãi, cho Lộ nãi nãi một cái thực nhẹ nhàng việc đi làm mần ni cảm tạ cái gì. Dù sao ta bên này yêu cầu điền thủ hạ, người nãi nãi tới đây, cũng coi như giúp ta, ngày thường cũng có thể bồi ta trò chuyện. Mạnh bà cấp Lộ An Ninh tỷ đệ lại thêm chút nhiệt canh. Cùng Lộ An Ninh liêu khởi mặt khác sự tình tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tỷ tỷ. Cái kia hung hung a bà tới, Lộ An Ninh đang cùng mạnh bà nói lên nàng lấy nàng giảng chuyện xưa. Viết tiểu thuyết mộng cũ trước kia, bị sao chép đầu chụp sự khi, vẫn luôn ngoan ngoãn ăn canh Lộ An Kiệt nhìn đến từ Hoàng Tuyền đường đi tới đậu quỷ bà. Tỷ tỷ, nàng tới nơi này làm cái gì? Là đã chết sao? Lộ An Kiệt nhìn đậu quỷ bà hướng bọn họ bên này đi tới. Tò mò hỏi đường An Ninh, Lộ An Ninh nhìn đậu quỷ bà hồn thể liếc mắt một cái. Trả lời hắn nói, nàng không có chết, hiện tại cùng chúng ta giống nhau, là đi hồn tới âm phủ. Lộ An Ninh nhìn Đậu Quỷ Bá quen cửa quen nẻo nhiều đi lên cầu Nại Hà. Vòng qua Mạnh Bá cố thủ Vọng Hương Đình, từ một bên đường nhỏ tiếp tục đi trước Phong Đô Thành. Vuốt cằm nghĩ tới Đậu Quỷ Bá vì cái gì sẽ bị kêu Quỷ Bá. Hồn phách có thể tùy tùy tiện tiện tới địa phủ. Này Đậu Quỷ Bá sợ là đi âm sư. Các ngươi nhận thức kia Đậu Quỷ Bá. Mạnh Bá thấy Lộ An Ninh tỷ đệ đều đang xem đi xa điểm Đậu Quỷ Bá. Tò mò hỏi bọn hắn, có phải hay không biết này Đậu Quỷ Bá cùng bọn họ ra ra Lộ Đại Xuyên gút mắt. Này Đậu Quỷ Bá tự các ngươi ra ra sau khi chết. Biết hắn giữa đường quỷ sai, liền lâu lâu chạy tới tìm hắn. Cầu ngươi ra ra từ bỏ các ngươi nãi nãi, cưới nàng làm lão bà, cho nàng tại địa phủ mưu cái chức vị. Thật đúng là có chút không biết xấu hổ, Mạnh Bá bà có chút không thích Đậu Quỷ Bá làm cùng Lộ An. Ninh nói nàng nhìn đến sự, làm Lộ An Ninh nhíu hạ mi, trước kia ngươi ra ra còn không có gặp được ngươi nãi nãi thời điểm. Này Đậu Quỷ Bá thông qua nàng mẫu thân, nhận thức ngươi ra ra, liền tưởng cùng ngươi ra ra kết thành đạo lữ, ngươi ra ra khi đó không thích nàng, cũng không nghĩ kết hôn. Cho nên cự tuyệt nàng, kia Đậu Quỷ Bá khi đó dây dưa ngươi ra ra một đoạn thời gian. Đem ngươi ra ra bức cho không định tính các nơi chạy trốn nàng. Tại đây gian gặp ngươi nãi nãi, cưới nàng định ra tới, làm kia Đậu Quỷ Bá cảm thấy thật mất mặt tìm bọn họ một ít phiền toái. Đều bị ngươi ra ra hóa giải, bất quá khi đó sự tình nháo có chút đại. Này Đậu Quỷ Bá mẫu thân tự mình tới đem nàng mang về nhà. Thả làm nàng lập thế. 30 năm không đặt chân thành phố L. Này Đậu Quỷ Bá an phận mấy năm, cũng khác gả cho địa phương một hộ nhà. Bất quá nàng kia mấy năm đi âm quá mức thường xuyên. Âm khí quá nặng, nhiều năm không có thể có con nối dõi. Trượng phu cũng ở nàng 40 tuổi thời điểm bệnh đã chết. Liền một con lẻ loi một mình. Gần nhất là ngươi ra ra giữa đường quỷ sai, nàng thay người đi âm thời điểm đụng tới, mới lại quấn lên ngươi ra ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chính là nhân gian này sự, nàng muốn biết lại đều có thể biết đến rõ ràng, lúc này đem Lộ Đại Xuyên cùng Vương Tĩnh Tú cùng Đậu Quỷ Bá ân oán. Cùng Lộ An Ninh nói cái rõ ràng, làm Lộ An Ninh đối này Đậu Quỷ Bá chán ghét lên. Này Đậu Quỷ Bá dây dưa ông nội của ta, có thể hay không đối hắn ảnh hưởng không tốt, Lộ An Ninh vì Lộ Đại Xuyên lo lắng. Nàng vẫn luôn không dám thường xuyên tới âm phủ xem Lộ Đại Xuyên cùng cha mẹ. Nguyên nhân chính là sợ lấy này cấp làm quỷ sai Lộ Đại Xuyên mang đến phiền toái. Ảnh hưởng là có chút, bất quá chúng ta đều biết là ngươi ra ra bị chiên. Diêm Vương ra bên kia hẳn là cũng sẽ không trách cứ ngươi ra ra, Mạnh Bá nói trấn an con đường. An Ninh, làm Lộ An Ninh vì Lộ Đại Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Bá lại nói cho Lộ An Ninh, Đậu Quỷ Bá tiếp tục làm như vậy khả năng đưa tới hậu quả. Này Đậu Quỷ Bá nếu là còn chưa từ bỏ ý định tới địa phủ không phải thay người đi âm, mà là làm việc thiên tư tình tìm ngươi ra ra nói. Chúng ta bên này liền phải phế đi nàng đi âm thông linh năng lực. Làm nàng chỉ có sau khi chết mới có thể lại đặt chân âm phủ, phế đi nàng. Lộ An Ninh có chút ngoài ý muốn phủ đem đối Đậu Quỷ Bá trừng phạt. Nàng thay người đi âm tới địa phủ tìm chết đi quỷ hồn. Giúp người sống xem sự, chết thay người truyền lời. Này vốn chính là chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt làm nàng lợi dụng sơ hở làm sự. Nếu nàng đi âm mục đích chỉ là trợ người trợ quỷ làm tốt sự. Chúng ta đều sẽ không quản nàng. Chính là làm việc thiên tư tình. Nương có thể thông linh thể chất gây trở ngại công chức quỷ viên làm công. chúng ta cũng lưu không được nàng tới đây rào hợp địa phủ chướng khí mù mịt, Mạnh Bà biểu tình có chút nghiêm túc nói cho Lộ An Ninh, âm phủ tồn tại một ít tiềm quy tắc, có thể cho phép một ít thông linh nhân sĩ thăm viếng nơi đây, làm việc. Lại không có khả năng cho phép bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần vì mình tư dục. Thường xuyên đến thăm âm phủ, nhiễu loạn âm dương hai giới trật tự. Mạnh Bà Bà, ta cũng không quấy rầy ngươi. Mang theo đệ đệ đi trở về, Lộ An Ninh thấy tối nay cũng không thấy được Lộ nãi nãi. Không chuẩn bị lại quấy rầy Mạnh Bà rời đi khi, Mạnh Bà lại làm nàng đợi lát nữa. Lại bồi nàng trò chuyện một lát. Lộ An Ninh nghe Mạnh Bà Bà luyến tiếc nàng đi, cũng an vị cùng nàng nói chuyện, đem nàng ở nhân gian gặp được một ít hảo ngoạn sự nói cho nàng nghe. Làm nàng giải buồn, ngươi ở nhân gian viết tiểu thuyết sự, ta đều biết, cũng ở truy ngươi tiểu thuyết, ngươi đem ta cùng ngươi giảng chuyện xưa viết ra tới. Tuy rằng chuyện xưa là ta nói, nhưng văn tự là ngươi đánh, ngươi coi như chính mình là được, bản quyền gì đó. Đều là của ngươi, ngươi đừng cùng ta khách khí, hảo hảo đem ngươi gần nhất đoạn càng tiểu thuyết liền lên. Ta thực ái xem ngươi viết quỷ chuyện xưa, Mạnh Bà chủ động nói lên Lộ An Ninh ở Tấn. Giang Văn Học Thành viết tiểu thuyết sự, sao chép đầu chụp án tử, chính ngươi nhìn làm đi, ta cảm thấy ngươi bằng hữu có thứ nói kiến nghị không tồi. Ngươi có thể tiếp thu. Ta là không ngại những cái đó chuyện xưa bị chụp thành điện ảnh. Cho nên ngươi tưởng như thế nào trả thù, liền như thế nào trả thù. Chỉ có một cái chính là đừng giết chết người. Ngươi cõng người mệnh là đến nơi, Mạnh Bà dùng chỉ có Lộ An Ninh có thể nghe được thanh âm. Cùng Lộ An Ninh nói một câu sau, còn cùng Lộ An Ninh nói đạo văn. Sao chép, đem người khác chi vật, chiếm cho riêng mình hành vi. Sau khi chết yêu cầu xuống địa ngục chịu này đó trừng phạt. Đem Lộ An Ninh nghe đôi mắt sáng lấp lánh. Này đó là sau khi chết trừng phạt. Bọn họ tồn tại, xâm chiếm ngươi thành quả. Ngươi nhớ rõ không giết chết bọn họ. Đối bọn họ có chút khiển trách trả thù. Cũng là trừng ác dương thiện. Sổ sinh tử thượng đều sẽ không ghi lại. Mạnh Bà lộ ra một ít bí tân. Làm Lộ An Ninh có chút biết nàng này đó có thể làm. Này đó không thể là money. Hảo, các ngươi trở về đi. Trên đường đi chậm một chút, Mạnh Bà Bà nói xong những lời này. Dương mắt nhìn đến Lộ Đại Xuyên mang theo một cái tân quỷ đi ra Hoàng Tuyển Lộ. Cũng liền cười làm Lộ An Ninh tỷ đệ rời đi. Lộ An Ninh mang theo đệ đệ đứng lên. Nhìn đến Lộ Đại Xuyên làm công trở về. Biết đây là Mạnh Bà Bà cố ý tính hảo, phía trước mới làm cho bọn họ tỷ đệ lại ngốc sẽ sự. Cho nên mang theo Lộ An Kiệt cùng nàng nói tạ, sau đó đón Lộ Đại Xuyên đi qua, cùng hắn đánh đối mặt, Lộ Đại Xuyên nhìn đến Lộ An Ninh tỷ đệ, đối bọn họ gật gật đầu, không bất luận cái gì dừng lại rời đi, bất quá xem bọn họ tỷ đệ hết thảy đều hảo, trong lòng cũng là thực vui mừng, ra ra. Tái kiến, Lộ An Kiệt ở Lộ Đại Xuyên đi qua bọn họ sau. Nhịn không được hô hắn một tiếng, sau đó cùng hắn vẫy tay từ biệt, Lộ Đại Xuyên quay đầu lại nhìn Lộ An Kiệt liếc mắt một cái. Đối hắn lộ ra một mặt cười, làm tiểu gia hỏa đi theo Lộ An Ninh trở về một đường. Đều vui tươi hớn hở, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt về đến nhà sau. Lộ An Ninh triệt trong nhà lá bùa. Còn khen thưởng thủ gia hỏa phượng cùng tiểu quỷ nhóm một ít mỹ thực sau. làm biết Lộ nãi nãi không thể hồi hôn, là làm địa phủ thành viên chuyện tốt. Lộ An Kiệt tắm rửa ngủ. Tì tì, nãi nãi về sau đi Mạnh bà nơi đó làm việc. Như vậy chúng ta đi Mạnh bà nơi đó là có thể nhìn đến nãi nãi. Hi hi, hảo phương tiện Nga tương đương. Lộ An Kiệt hoàn toàn không có ngủ ý cùng Lộ An Ninh nói chuyện. Lộ An Ninh xem đã ban đêm 2 điểm, không có như thế nào hồi hắn nói, tránh cho dẫn hắn cùng hưng phấn, mà là làm chính hắn huyên thuyên nói một hồi lời nói. Nói mệt mỏi chậm rãi ở nàng vỗ nhẹ hạ ngủ, Lộ An Ninh thấy hắn ngủ, cũng không có lập tức ngủ, mà là mở ra máy tính, nhìn gần nhất Lý Cảnh Trạch luật sư văn phòng cho nàng phát tới án tử tiến triển biêu kiện. Xâm quyền kiện tụng tự 9 đầu tháng thời điểm, bị tòa án lập án, cho tới bây giờ đã mau 12 nguyệt, đều còn không có đánh ra kết quả, mà kiếm vũ công ty bên kia nhưng vẫn không đình chỉ quay chụp sao chép kịch quay chụp. Ở 11 giữa tháng tuần thời điểm, phim truyền hình liền hoàn toàn chụp xong, tiến vào hậu kỳ chế tác, chuẩn bị đuổi ở sang năm tháng 6 đề cũng chính là nghỉ hè đương chiếu phim môn sơ, phim truyền. Hình chỉ có chiếu phim, chúng ta bên này cáo hắn sao chép xâm quyền, mới hoàn toàn có chứng minh thực tế, có thể cáo thắng bọn họ, nhưng là phim truyền hình chỉ cần bọn họ chế thành, bán cho các đài truyền hình lớn cùng network platform, bọn họ là có thể kiếm hồi đầu tư đồng tiền lớn. Cho nên, Lộ An Ninh, ngươi đừng ngớ ngẩn cùng bọn họ liều mạng, trực tiếp đem bản quyền lấy 500 vạn bán cho bọn họ. Bằng không chờ bọn họ phim truyền hình bán đi, thư kiện, ngươi lại không phải cái gì danh tác gia, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp ngươi tranh thủ đến 200-300 vạn, Lý Cảnh Trạch nhiều. Lần gọi điện thoại làm Lộ An Ninh cùng kiếm vũ công ty giải quyết riêng này cọc kiện tụng. Tranh thủ lớn nhất hóa bồi thường, Lộ An Ninh đều không muốn, không nghĩ đối cường thủ hào đoạt công ty thỏa hiệp. Vẫn luôn bị Lý Cảnh Trạch mắng ngốc, tối nay Lộ An Ninh được Mạnh bà nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói, tối nay Lộ An Ninh được Mạnh bà nói, làm nàng có một cái tuyệt hảo trả thù kiếm vũ công ty phương thức. Uy, Lý Quốc Văn, Lý đạo diễn sao? Ta muốn tìm người hợp phách một bộ phim truyền hình, A còng sao chép án tử thẩm phán. Thật sự hảo chậm A, Cầm Tú Vị Ương từ năm trước đánh tới hiện tại, còn không có tiến triển, gần nhất bỏ thêm cái Thái Sơn cấp bắt đầu tác ra. Hy vọng có thể nhanh hơn thẩm phán, bất quá vẫn là cảm thấy Cầm Tú Vị Ương nên kiếm tiền đã kiếm lời. Cuối cùng đền tiền cũng căn bản không thiếu này phân tiền. Nguyên Sang hảo bi ai cảm giác, A còng cuối tuần đề cử Hạ Xuân tác giả mặt khác tiểu thuyết o. O tương đương đã kết thúc 130 vạn cộng đại phi văn trọng sinh thần quái tô sảng văn linh môi tay bút thành. Thần ký trang web liên tiếp di động liên tiếp, tóm tắt trọng sinh sau mộc giao. Kỳ thật chỉ nghĩ đền bù đời trước tiếc nuối, lại là không nghĩ tới tự âm tàu địa phủ đi rồi một chuyến. Nàng bị khai âm dương nhãn gặp quỷ nhân sinh, gặp qua như vậy tô sảng hoa lệ, làm nàng không chỉ có thực hiện lúc ban đầu mộng tưởng. Còn một không cẩn thận, anh linh, thi hồn quỷ, hàng đầu thuật, hư, Mộc Giao cảm thấy nàng giống như nhìn đến quá nhiều đồ vật. Đã kết thúc 90 vạn tự đại phi văn tổng mụ mụ lớp yêu. Trang web liên tiếp di động liên tiếp. Tóm tắt, đối với những cái đó không bị mụ mụ yêu thương tiến tới lấy bi kịch xong việc bọn nhỏ. Nếu cho bọn hắn đổi một cái mụ mụ, đối bọn họ sẽ có như thế nào thay đổi đâu? Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ tân mụ mụ, trở thành bọn nhỏ bảo hộ thân, viết lại bọn họ bất hạnh cả đời. A còng xuân tác giả ảo tưởng ngôn tình kết thúc đại ngọt văn giới giải trí bình hoa trang web. Liên tiếp di động liên tiếp. Tóm tắt, người xuyên Việt an tâm rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm. Cho nên chính là càng không muốn dựa tài hoa. Nàng liền phải đương kia sỏ xuyên qua toàn kịch bình hoa nhân vật. Mỹ lệ là nàng chức trách. Mặt khác,